Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt của Diêm Thiên Kiêu cũng quét đi, nhìn về phía chỗ ngồi trong Kiếp Hồn Thánh Vực, vị trí gần phía trước nhất. Nơi đó là ba đại tinh giới mạnh nhất dưới vương giới của Bắc Thần Vực, chỗ ngồi của Hoàng Thiên Giới, Họa Hoàng Giới, Thần Mãng Giới. Cầm đầu là đại giới vương của ba giới đều có mặt, Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh, Khuê Xả Thánh Quân. Đại điển phong đế phen này, kinh hãi và phức tạp trong lòng bọn họ cũng không nói lên lời. Lần trước nhìn thấy Vân Triệt là thiên quân thịnh hội ở Hoàng Thiên Giới. Hiện giờ mới cách xa nhau không đến một năm ngắn ngủi. Gặp lại Vân Triệt đã ở trên 9 tầng trời, trên vương giới. Ánh mắt của các vương giới ở đây cũng đều rơi lên trên người ba đại giới vương. Ở trong Bắc Thần Vực, bọn họ xem như là ba người có thể đối mặt, cũng như có quyền nói chuyện nhỏ bé với vương giới. Chính là đối mặt với ba vương giới cùng ép xuống từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù là hiệu lệnh vớ vẩn và không thể lý giải cỡ nào, ba đại vương giới bọn họ thật sự có khả năng chất vấn và gan kháng mệnh sao? Ba giới vương liếc nhìn nhau đều thấy được phức tạp cực đoan trong mắt đối phương. Đợi chút, lúc này Vân Triệt lại đột nhiên lên tiếng, hai chữ nhàn nhạt, dập nát yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông. Cánh tay hắn chìa ra, nhất thời đế uy vô thượng của Diêm Thiên Kiêu tràn ngập trên không. Trong mắt Diêm Thiên Kiêu hiện kinh ngạc, nhưng không nói gì, cúi đầu lùi bước. Dưới mọi người chú mục, Vân Triệt chậm rãi tiến lên trước, đôi mắt tối đen quét nhìn phía trước, trong miệng trầm thấp nói. Hiện giờ trong lòng các ngươi khẳng định đang nghĩ, một người xuất thân Đông Thần Vực, mới đến Bắc Thần Vực vài năm ngắn ngủi, không hề thấy một chút công đức nào đối với Bắc Thần Vực, chưa tích lũy được một chút cơ nghiệp nào, có đức có tài gì mà trở thành chúa tể vô thượng của Bắc Vực. Một hài tử tuổi mới chỉ nửa giáp, ở huyền đạo chính là ấu bối, tu vi cũng mới chính là thần quân cấp 8, dựa vào cái gì dẫn dắt vạn ma Bắc Vực, trở thành ma chủ đầu tiên của Bắc Vực. Thậm chí các ngươi sẽ còn nghĩ, cái gọi là ma chủ này có phải chẳng qua vì tam đại vương giới, định dễ dàng thao túng khống chế Bắc Vực mà cùng dựng lên một con rối hay không? Giọng Vân Triệt băng hẳn lạnh nhạt, từng chữ từng câu, thong thả đụng chạm vào thần kinh của mỗi một người. Bọn họ đều ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc với lời nói nghe được bên tai. Và lời Vân Triệt nói không thể nghi ngờ, đó là lo lắng đăm chiêu trong lòng bọn họ. Xuất thân Đông Thần Vực, tuổi nửa giáp, tu vi thần quân cảnh, lại trở thành ma chủ từ xưa đến nay chưa từng có. Còn ở trên ba vương giới Bắc Thần Vực, tuy rằng nghe đồn hắn thân mang truyền thừa ma đế, nghe đồn hắn có thể phóng thích ra lực lượng chân thần, nhưng nghe đồn chung quy chính là nghe đồn. Nhưng mà cho dù những điều này đều là thật, hắn chỉ có một mình, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm sao khiến ba vương giới thần phục đến mức độ như vậy? Cho dù nghĩ như thế nào, đều vốn là chuyện không có khả năng. Con rối, hai chữ xuất hiện nhiều nhất trong đầu vô số huyền giả Bắc Vực, chính là hoàn toàn thật không ngờ, hai chữ này thế mà lại được từ trong miệng hắn nói thẳng ra. Cười nhạt nhẽo, lại mang theo ngạo nghễ miệt thế. Vân Triệt ngẩng đầu lên, chuỗi ngọc trên miệng này động. Giọng điệu ma chủ âm trầm, truyền tới từng góc của Bắc Thần Vực. Bản ma chủ sẽ cho các người nhìn thật kỹ, như thế nào là tư cách. Một tiếng trầm đục như kinh lôi vực sâu, huyền khí trên người Vân Triệt nổ tung. Cảnh quan tà thần, tà phách, phần tâm, luyện ngục, oanh thiên, diêm hoàng mở ra trong chớp mắt. Theo huyền khí hóa thành màu máu đậm, tu vi huyền đạo thần quân cảnh cấp 8 lại bộc phát ra uy áp khủng bố, khiến Kiếp Hồn Thánh Vực vì vậy mà run rẩy. Huyền khí bùng nổ khoa trương đến xé rách nhận thức vô hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tít chút nữa, trong một nháy mắt làm kinh hãi lứt ra vô số ánh mắt, lồi ra dữ dội. Mà trong kinh hãi muốn chết, bọn họ lại hồn nhiên không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Dưới lực lượng tà thần, huyền khí tăng vọt đến mức tận cùng. Vân Triệt chậm rãi nhắm mắt, hai tay nâng lên. Tóc đen thật dài xuyên qua đế miệng, không gió mà bay. Đôi mắt của hắn, toàn thân của hắn, còn có mỗi một sợi lông đều đang rạo lên một tầng quang mang hắc ám dần dần thâm thúy. Đó là ma quang cực đạo thuộc về hắc ám vĩnh kiếp. Ầm ầm ầm, trên trời cao, mây đen đột nhiên bắt đầu quay cuồng rối loạn. Ánh sáng cấp tốc trở nên ảm đạm. Từng đôi mắt co rút lại trong không tiếng động, từng dây thần kinh và dây hồn đang cấp tốc run rẩy. Vô số trái tim đang nhảy lên điên cuồng, bởi vì giữa trời đất đang đánh xuống một luồng ma uy mênh mông. Khoảnh khắc đầu tiên khi luồng ma uy này đánh xuống đã trầm trọng đến khiến tất cả huyền giả hắc ám lập tức hít thở không thông. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, không ngờ nó lại cấp tốc tăng trưởng, điên cuồng tăng bọt, dần dần vượt qua thần đế, vượt qua nhận thức, thậm chí vượt qua cực hạn mà ý chí và tín niệm của bọn họ có khả năng thừa nhận. Ầm ầm ầm, u, ánh sáng cấp tốc trôi đi, mây đen quay cuồng biến thành run rẩy mơ hồ, rồi đến kia gần như là tiếng kêu rên khủng bố có thể nghe thấy rõ ràng. Dưới trời cao, khí tức của kiếp hồn thánh vực đang run run, tất cả không gian hắc ám đều đang run run, mà đây tuyệt đối không phải là phóng thích lực lượng, mới chỉ là uy áp hắc ám. Đây là cái gì? Thiên mục nhất, giới vương hạng nhất giới vương giới ở Bắc vực, miệng hắn há hốc, tròng mắt muốn nứt ra. Biến hóa vĩ đại của thiên cô học khiến cho hắn hiểu biết Vân Triệt hơn xa người khác, nhưng vào một khắc này lại vẫn kinh hãi muốn chết dưới ma uy khủng bố từ trên trời này. Xung quanh hắn, các cường giả của Hoàng Thiên Giới, còn có Họa Thiên Giới với Khuê Xả Thánh Quân cách đó không xa, trên người mỗi một người hiện ra không khỏi là sợ hãi, run rẩy kịch liệt đến cực hạn. Che phủ trên trời, trên linh hồn bọn họ là một luồng uy áp khủng bố lớn đến để cho nhận thức của hắn sụp đổ, gần như bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất hồn mất vía. Dưới luồng uy áp này, bọn họ cảm giác như bị ma chảo của chân ma thượng cổ chộp vào trong tay. Trên dưới toàn thân đều là run rẩy với sợ hãi, vượt trên cả tín niệm. Mây đen va chạm, mang lên một đường ám lôi chấn thế. Chính là âm thanh ám lôi thiên đạo này lại mơ hồ lộ ra run rẩy, thậm chí đau xót. Trên không chỗ Vân Triệt, mây đen đang điên cuồng quay cuồng. Toàn bộ trời cao đều giống như hoàn toàn che phủ xuống, gần như muốn va chạm vào tóc đen đang bay múa của hắn. Mà trên người, trên mặt hắn, từng đường ma văn màu đỏ hiện ra. Những ma văn này không phải đến từ ma bào và đế miện của hắn, mà là vĩnh kiếp ma ấn của hắc ám vĩnh kiếp, trung cảnh đại thành của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn không hề giữ lại mà phóng thích hắc ám vĩnh kiếp. Kiếp thiên ma đế là ma đầu tiên do thủy tổ thần viễn cổ sáng tạo nên. Hắc ám vĩnh kiếp của nàng là thủy tổ hắc ám, cực hạn hắc ám, thậm chí ở trên ý nghĩa nào đó có thể là khởi nguyên của hắc ám. Dưới ma uy của hắc ám vĩnh kiếp, vạn ma đều là con kiến. Ầm ầm ầm, đã không phân rõ được đây là thiên đạo rít gào hay tiếng kêu rên sợ hãi. Trong mắt của Diêm Thiên Kiêu đang có rút lại, môi không bị khống chế phát run. Thân thể của hắn chậm rãi khom xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ lại lần này không phải bởi vì nghi thức, không phải vì tuyên thệ nguyện trung thành, mà là kính sợ và thần phục, vốn đến từ linh hồn. Hắn đã sớm nhiều lần tự mình lĩnh giáo sự đáng sợ của Vân Triệt, nhưng hôm nay vào lúc này mới biết được, lúc trước lại vốn còn xa không phải là cực hạn của ma chủ. Diêm Thiên Kiêu quỳ gối, Diêm Ma quỳ gối, Thực Nguyệt Giả quỳ gối, ma nữ quỳ gối. Dưới chân ma chủ Vân Triệt, từng vương một giới, từng huyền giả hắc ám, ma thân của bọn họ đã sớm trong run rẩy, quỳ xuống dưới đất sớm hơn cả tín niệm của bọn họ. Trong tầm mắt càng ngày càng âm trầm, bọn họ nhìn thấy không chỉ là ma chủ mới sinh ra ở Bắc Thần Vực, còn là ma thần viễn cổ, phá thế giáng xuống. Bắc Thần Vực mênh mông, dưới hình chiếu hắc ám phân bố dày đặc, vô số huyền giả Bắc Vực ngơ ngác nhìn mây đen đầy trời và các giới vương, chư hùng quỳ rạp trên đất từ trong hình chiếu. Còn có ma chủ hắc ám của Bắc Thần Vực ở giữa trời đất, vào một khắc này độc tôn. Rõ ràng đối mặt chỉ là hình chiếu, nhưng huyền khí hắc ám ở trên người bọn họ lại đang kích động, linh hồn đang run rẩy, tràn đầy, lòng tràn đầy linh hồn. Toàn là kích động quỳ xuống đất bái lạy. Ầm ầm ầm, mây đen vô tận vẫn đang không ngừng tích dần lại. Không chỉ có kiếp hồn thánh vực, toàn bộ phạm vi kiếp hồn giới đều bị mây đen che phủ. Vân Triệt ngửa đầu, nhìn mây đen không ngừng bốc lên như sóng to. Trên mặt lạnh lùng, chậm rãi lộ ra ý cười trào phúng. Thiên đạo, ta thuận theo ý trời, cứu vớt vạn linh thần giới, lại bị ép đến tận đây. Ta đã là ma chủ, thế nghịch thiên mà đi. Thiên đạo lại làm khó dễ được ta. Rắc rắc, mây đen lóe lên, lôi đỉnh chấn hồn. Nhưng đối mặt với ngoại tộc, tuyệt đối vượt qua giới hạn thiên đạo pháp tắc này, lại từ đầu đến cuối không hề có một đường kiếp lôi đánh xuống. Từ khi Vân Triệt sắp thành thần linh cảnh, lực lượng lôi kiếp của thiên đạo pháp tắc đã xóa đi khỏi thế gian. Nhưng mà cho dù là lực lượng lôi phạt cực hạn nhất của thiên đạo pháp tắc, đều vốn không cách nào thương tổn được hắn chút gì. Ngược lại, sẽ bị hắn hấp thu lợi dụng, chuyển thành lực lượng của bản thân. Đối mặt với ma chủ Vân Triệt càng cường đại, hiện giờ đã triệt để trở thành tồn tại họa thế. Thiên đạo chỉ có vô lực rít gào và run rẩy kinh hãi. Đôi mắt của Vân Triệt thong thả nhìn xuống, trong ngoài thánh vực đã không còn người đứng thẳng, hơn phân nửa cái đầu cúi xuống thật sâu không dám ngẩng lên. Thân hình càng vừa liếc mắt nhìn đã có thể nhận ra được đang kịch liệt run run. Tất cả bọn họ, cho dù là thần vương, thần quân, thậm chí thần chủ, đều là lần đầu tiên trong đời cảm giác được bản thân lại hèn mọn nhỏ yếu như thế. Hèn mọn trong huyết mạch, hèn mọn về khí tức, hèn mọn về lực lượng. Hơn nữa, kia rõ ràng là áp chế tuyệt đối vượt qua không biết bao nhiêu cấp độ. Không chỉ có thân hình và linh hồn của bọn họ, kể cả ma khí bọn họ nắm trong tay đều đang kích động lên khí tức kinh hãi với thần phục. Lần đầu tiên hắc ám vĩnh kiếp hoàn toàn phóng thích, không chỉ kinh hãi toàn bộ Bắc thần vực, cũng lại một lần nữa chấn kinh ba vương giới đã tuyên thệ thần phục. Cánh tay Vân Triệt buông xuống, ma văn trên người rút đi, hắc quang thu hết. Trong nháy mắt, ma uy che thế tiêu tán vô tung vô ảnh. Ánh sáng ảm đạm bị cắn nuốt lại một lần nữa sáng lên, giống như từ trong mộng mới tỉnh. Mọi người trong giật mình ngẩng đầu lên. Ma uy biến mất, nhưng huyền mạch và linh hồn của bọn họ vẫn đang liên tục run rẩy. Bọn họ liều mạng ngưng tâm tĩnh khí, nhưng như thế nào đều không thể dừng. Ma Vân Triệt, ma ảnh giống như chân ma thượng cổ dáng thế kia đã khắc thật sâu vào trong linh hồn tất cả huyền giả Bắc vực, hóa thành ấn ký hắc ám vĩnh viễn không thể diệt. Đứng lên đi. Giọng nói lạnh nhạt, rõ ràng không hề mang theo ý áp gì, nhưng khoảnh khắc khi chuyển vào trong tay, chạm thật sâu vào ấn ký ma chủ mới vừa khắc ấn trong linh hồn, một cảm giác kinh sợ thật sâu từ trong mà ra, che phủ toàn thân, khiến cho dưới mệnh lệnh này của ma chủ, bọn họ gần như không tự chủ được, tuân mệnh đứng lên. Thậm chí, sau khi bọn họ bắt đầu đứng lên mới giật mình nhận ra bản thân mới vừa rồi, thế mà lại quỳ rạp trên đất. Bọn họ cuối cùng biết được vì sao ba vương giới vốn tồn tại vô thượng ở Bắc vực lại cam nguyện thần phục. Bọn họ tận mắt thấy, tự mình cảm nhận như thế nào là ma uy với tư cách của ma chủ. Trước kiếp hồn thánh vực, giới vương của tam đại tinh giới Hoàng Thiên, Họa Hoang, Thần Mãng đều mồ hôi khắp người. Kinh hãi với kính sợ quấn quanh hồn, không biết còn siêu việt bao nhiêu lần so với khi đối mặt với thần đế. Hoàng Thiên giới vương, Thiên Mục Nhất mới vừa đứng lên lại quỳ một chân trên đất, bái xuống thật sâu. Ma chủ, ma uy rung thế, vang dội cổ kim, có thể là ma đế trên trời, Hoàng Thiên giới ta nguyện từ đây đi theo trung thành với ma chủ, tuyệt không hài lòng. Đây là giới vương hạng nhất, giới vương giới của Bắc vực tỏ thái độ, nhưng mà đã trải qua ma uy che thế mới vừa rồi, không có ai cảm thấy kinh ngạc. Họa Thiên Tinh và Khuê Xả Thánh Quân cũng gấp gáp tiến lên trước, định tuyên thệ trung thành, nhưng thân thể của bọn họ còn chưa hạ xuống. Trong không gian đã truyền đến một tiếng cười nhẹ. Đi theo trung thành? Vì sao ngươi lại đi theo? Lại vì sao nguyện trung thành đây? Họa Thiên Tinh và Khuê Xả Thánh Quân khựng lại chỗ đó. Thiên Mục Nhất cũng ngây người, không biết trả lời như thế nào, lại càng không biết phải đối mặt với bản thân thần phục ngay trước mặt mọi người. Vì sao ma chủ lại hỏi như vậy? Cá lớn nuốt cá bé, đây không phải là cách sinh tồn cơ bản sao? Còn cần lý do? Hiện giờ ngươi thần phục chẳng qua dưới kinh hãi bị ép thỏa hiệp mà thôi. Bản ma chủ vừa mới phóng thích là tư cách trở thành chúa tể hắc ám của Bắc vực này. Không công lao, không ơn huệ, có lý do gì được tinh giới to lớn nhất nguyện trung thành? Thiên Mục Nhất, còn có tất cả người của Hoàng Thiên giới có mặt ở đây đều ngẩn ngơ, ấp úng nói không ra lời. Lại một tiếng cười nhẹ, ánh mắt Vân Triệt liếc sang nói, các ngươi đã lựa chọn đi theo trung thành với bản ma chủ, lý do này bản ma chủ tự tay tặng cho các ngươi. Cánh tay hắn vươn ra, lòng bàn tay chỉ về chỗ Hoàng Thiên giới, ma quang lóng lánh, chùm thẳng về phía người của Hoàng Thiên giới. Một luồng ma uy nhàn nhạt bao phủ tới. 30 người của Hoàng Thiên giới có mặt ở đây đều trong mắt chớp động, thân thể theo bản năng định làm ra phản ứng. Lúc này bên tai bọn họ truyền đến truyền âm từ xa xa của Thiên Cô Hộc. Phụ vương, các vị tiền bối không thể kháng cự. Người của Hoàng Thiên giới đều không nhúc nhích kháng cự, ma quang chụp xuống tiêu tán trong vài giây. Mà Thiên Mục Nhất còn có tất cả cường giả của Hoàng Thiên giới ở đây, bọn họ như bị thiên lôi đánh vào người, toàn bộ ngây ngốc ngơ ngác ngay tại chỗ, sau đó không hẹn mà cùng làm ra một hành động. Bọn họ động tác cứng ngắc cúi đầu nâng tay, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, thậm chí toàn thân, giống như xác nhận đây có phải là thân thể của bản thân không. Thiên Mục Nhất vốn quỳ một chân trên đất đột nhiên hai đầu gối quỳ mạnh xuống. Mới vừa rồi trong lúc hạ bái, chân trên đều cố thẳng lên, càng nằm sấp xuống. Toàn bộ thân thể gần như dán trên mặt đất lạnh như băng. Hồ lớn nói: Hoàng thiên giới thiên mục nhất, tạ ma chủ vô thượng ban ơn, nguyện cùng hoàng thiên giới chọn đời trung thành dưới trướng ma chủ. Nếu làm trái lời thề này, vĩnh viễn đọa vào ma uyên. Họa thiên tinh và khuê xà thánh quân đều ngây người, tất cả giới vương đều sững sờ ở đó. Tiếng kêu của thiên mục nhất còn điếc tai hơn vừa rồi mấy lần. Ma kích động vô cùng mãnh liệt trong giọng nói của hắn, từng chữ đều đang run run rất nhiều, đều gần như mang theo hận không thể móc trái tim ra để biểu thị trung thành với quyết ý chân thật. Phía sau của hắn, tất cả người của hoàng thiên giới có mặt cũng đều theo sát bái xuống, giống như thiên mục nhất, từng người hai đầu gối quỳ xuống đất, thân trên phủ phục, hô lớn rung trời: Tạ ma chủ ban ơn, nguyện trọn đời đi theo trung thành với ma chủ. Nếu như làm trái lời thề này, vĩnh viễn đọa vào ma uyên. Các huyền giả Bắc vực triệt để ngây người. Thiên mục nhất là giới vương hạng nhất, cũng là người đầu tiên đứng ra, không thể không đứng ra tỏ thái độ. Tư thái lộ hết kính sợ, nhưng vẫn duy trì tư thái kiêu ngạo của giới vương hạng nhất. Lời nói nguyện trung thành, dùng chính là tuyệt đối không hài lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, theo ma quang hắc mang của Vân Triệt phủ xuống trong vài giây, Thiên mục nhất còn có tất cả người của hoàng thiên bên cạnh đều thay đổi tư thái, giọng nói kích động kia, lời nói run rẩy kia, tư thái hèn mọn cam chịu kia, còn có lời thề độc vĩnh viễn đọa vào ma uyên kia. Lấy tư thái giới vương kiêu ngạo của thiên mục nhất, sợ rằng tổ tông hắn nhảy ra từ trong quan tài, hắn đều sẽ không kích động cung kính đến thành như vậy. Đây là... Họa thiên tinh, tinh nghi ra tiếng. Cao trên không trung, giọng nói thần đế của Diêm Thiên Kiêu từ trên không phụ xuống. Đây là lực lượng hắc ám vĩnh kiếp của ma chủ Chí Cao Vô Thượng ban cho phù hợp hắc ám. Nhận được ban thượng hắc ám này, thân thể của các ngươi đã chân chính là ma thân, vĩnh viễn sẽ không bị hắc ám phản phệ nữa. Chẳng những tuổi thọ kéo dài trên diện rộng, khống chế đối với hắc ám huyền lực cũng sẽ hơn xa trước kia, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, bình cảnh tu luyện của một vài ma công thượng đẳng cũng có thể không công mà phá. Giới phù hợp hắc ám hoàn mỹ, khống chế đối với lực lượng hắc ám của các ngươi cũng sẽ không quá ỷ lại vào hoàn cảnh hắc ám nữa. Cho dù rời khỏi Bắc vực, khống chế ma uy, khôi phục của hắc ám huyền lực cũng gần như không khác gì hiện tại. Lời nói của Diêm Thiên Kiêu lọt vào trong tai huyền giả Bắc vực không thể nghi ngờ, từng chữ như thiên lôi, từng chữ như mộng ảo. Mà một câu nói tiếp theo của hắn càng kinh thế như trời sụp đất nứt. Mặt khác, ban thưởng vĩnh kiếp này chẳng những tồn tại vĩnh hằng, hơn nữa có thể truyền thừa cho đời sau. Nói cách khác, ban thưởng vĩnh kiếp đạt đến con cháu muôn đời. Khi nói những lời này, trong lòng Diêm Thiên Kiêu cũng chấn động không thôi. Mới một tháng ngắn ngủi trước đó, Vân Triệt ban phù hợp hắc ám cho các diêm ma diêm quỷ, đại bộ phận đều ban cho từng người, thỉnh thoảng mới có thể thử một lần ban cho vài người, và lại vẻ mặt còn hơi cẩn thận. Lúc này dưới tiện tay, hai giây ngắn ngủi, hơn 30 người quan trọng nhất của hoàng thiên giới lại toàn bộ hoàn toàn phù hợp hắc ám. Hắc ám vĩnh kiếp, theo như trong ghi chép lại ma công cực đạo chỉ thuộc về kiếp thiên ma đế, vốn không có khả năng cho người khác tu luyện. Ở trên người Vân Triệt, tiến cảnh lại có thể nhanh đến kinh khủng như thế. Trong đầu Diêm Thiên Kiêu thậm chí thoáng qua một chút ý niệm, mà đến chính bản thân hắn triệt để bị kinh hãi đến. Sợ rằng bản thân kiếp thiên ma đế, tiến cảnh cũng không đến mức khoa trương như vậy đi. Từ lúc bắt đầu tu luyện hắc ám vĩnh kiếp cho đến trung cảnh đại thành như bây giờ, Vân Triệt chỉ dùng 3 năm. Nếu như kiếp uyên không rời khỏi hỗn độn, đối mặt với Vân Triệt có tiến cảnh như vậy, cũng tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Mà sau lưng tiến cảnh khủng bố, trừ bỏ đặc thù của bản thân Vân Triệt ra, công thần lớn nhất không thể nghi ngờ là Thiên Diệp Ánh Nhi. Lời Diêm Thiên Kiêu nói đổi lấy, không thể nghi ngờ là yên lặng như chết đi của cả Bắc Thần Vực. Bởi vì ma chủ ban ơn, trong miệng hắn thật sự quá mức khoa trương, quá mức ảo mộng, hoàn toàn vượt qua nhận thức theo lẽ thường, đã vốn không phải hai chữ ban ơn có khả năng nói rõ được. Đây là sự thật. Khuê xả thánh quân và họa thiên tinh nhìn chằm chằm vào thiên mục nhất, cho dù lấy vị diện thân phận của bọn họ, cũng cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng. Thiên mục nhất vung tay, trên năm ngón tay ma quang thoáng hiện. Uy lăng thuộc về hoàng thiên giới trong nháy mắt đã quét ngang trầm dặm, lại trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Trong mắt như bị vạn châm đâm vào, họa thiên tinh, khuê xả thánh quân, còn có tất cả giới vương thần chủ cảnh đều kinh hãi đến mất hồn trong chớp mắt. Vân Triệt cúi mắt nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Đã là ma chủ, tự nhiên ban ơn cho ma sinh dưới trướng. Hoàng thiên giới đã nguyện đi theo trung thành với bản ma chủ. Như vậy, trong hoàng thiên giới, tất cả huyền giả đã ngoài thần linh cảnh đều có thể được ban ơn này. Huyền giả trẻ tuổi dưới 10 giáp cũng có thể lựa chọn vạn người có tư chất nổi trội, xuất sắc để chịu ơn. Vô số trọng mắt đang trợn to muốn nứt, vô số cái cằm gần như nện trên mặt đất. Trong hoàng thiên giới, trước hình chiếu, từng đám huyền giả kích động quỳ gối trên đất ngay tại chỗ. Máu toàn thân thiên mục nhất trào lên trên đỉnh đầu. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ vì sao thiên cô học lại sùng kính Vân Triệt đến mức độ như vậy. Đầu của hắn dập xuống thật sâu, cao giọng nói: ân tình của ma chủ giống như tái tạo, ân trạch muôn đời, cho dù chết vạn lần mới có thể báo đáp. Vạn linh trên dưới hoàng thiên giới ta, thề sống chết nguyện trung thành với ma chủ. Mệnh lệnh của ma chủ luôn luôn tuân theo, lời ma chủ đó là thiên dụ. Kẻ địch của ma chủ sẽ là tử địch không thể tha thứ của hoàng thiên giới ta. Lúc trước, hắn còn vạn phần kinh ngạc không hiểu vì sao, ba vương giới cao cao tại thượng lại kính sợ thần phục Vân Triệt đến mức độ như vậy. Mà bây giờ, tư thái, lời thề của hắn còn khoa trương hơn xa. Kia nào còn chần chừ. Phía sau hoàng thiên giới, người của họa hoàng giới, thần mãng giới, lấy giới vương cầm đầu, toàn bộ quỳ đạp xuống, trên mặt toàn là kính sợ, kích động, khát vọng, còn có thành kính cố sức biểu hiện ra. Trong miệng nói lời tuyên thệ, còn hơn cả hoàng thiên giới. Rất tốt, hai chữ tán thưởng ngắn ngủi, bàn tay của Vân Triệt lại chụp xuống. Lực lượng hạch tâm của hai đại tinh giới, 54 huyền giả hắc ám cường đại, vẫn trong hai giây ngắn ngủi, đã hoàn thành phù hợp hắc ám toàn bộ. Người bên ngoài nhìn vào, kia chẳng qua chỉ là huyền quang hắc ám phủ xuống trong lúc vẫy tay, cho dù khoa trương như thế nào, có thể coi như ban ơn gì chứ. Nhưng mà chỉ có tự mình thừa nhận mới chính thức biết được, trong lúc ma chủ vẫy tay đã sáng tạo nên thần tích hạng nào. Ngoài kích động với khiếp sợ vô tận ra, kết hợp lại, không thể nghi ngờ là khâm phục với kính sợ tăng mạnh trăm ngàn lần. Ma uy vô thượng phù thế hãi hồn, trong lúc tiện tay, làm nên thần tích vô thượng. Cùng với ban ơn vô thượng phúc trạch muôn đời sau. Vì sao ba vương giới thần phục như thế? Bọn họ nào còn có một chút nghi hoặc và không hiểu. Khi ba đại tinh giới mạnh nhất thần phục mà không phải do bị bức bách, ngược lại phía sau tiếp bước, cảm động đến rơi nước mắt. Thần phục của các tinh giới khác đã không còn là vấn đề cam lòng hay không cam lòng nữa, mà chính là xứng với không xứng. Ma chủ ở trên, một giọng nói cung kính mà cao vút vang lên. Đoàn người đi từ bên ngoài kiếp hồn thánh vực tới, sau đó trịnh trọng bái dưới chân Vân Triệt. Người cầm đầu rõ ràng là Thiên Cô Học. Phía sau hắn đi theo gần trăm huyền giả trẻ tuổi, tu vi đều là thần quân, bất cứ một người nào trong đó đều có được uy danh hiển hách ở Bắc Thần Vực. Bởi vì bọn họ đều là thần quân trẻ tuổi trên Bắc Vực Thiên Quân Bảng. Người trên bảng, trừ bỏ người ngã xuống, toàn bộ đều có mặt, không có ngoại lệ. Mà lúc Thiên Cô Học hiện thân, giới vương thượng vị ở đây đều quá mức sợ hãi, bởi vì trên người hắn phóng thích ra rõ ràng là cảnh giới thần chủ. Không, vẻ uy lăng đáng sợ này rõ ràng đã là thần chủ hậu kỳ, cảnh giới có thể so sánh được với ma nữ Diêm Ma, Thực Nguyệt Giả. Cô Học, ngươi, lực lượng của ngươi... Trong hoàng thiên giới, một hoàng thiên trưởng lão trợn trừng hai mắt, trong khiếp sợ cực độ kể cả lời nói ra đều hết sức lắp bắp. Thưa thập cửu thúc, lực lượng mới có của cô Học đều do ma chủ ban tặng. Thiên cô Học vô cùng cung kính nói, từ thần quân cảnh cấp 7 đến thần chủ cảnh cấp 8, biến hóa của thiên cô Học thật sự quá mức kinh hãi thế tục. Cho nên, thiên mục nhất một mực ẩn chuyện này xuống, trong hoàng thiên giới chỉ có vài người ít ỏi biết được. Hiện giờ thiên cô Học mang theo lực lượng Diêm Ma xuất hiện ở trước mặt người đời, lột xác như mộng ảo này và lời nói trong miệng không khỏi long trời lở đất. Thiên Cô Học ngửa đầu lên nói, chúng ta thân là lứa trẻ tuổi của Bắc Thần Vực, nhận không cái tên Thiên Quân do người đời ban cho, lòng có chí nguyện đền đáp Bắc Vực. Nhưng vì Bắc Vực mỗi nơi từ lợi, tự loạn không ngừng, không có hùng chí lên không chỗ thi triển. Hắc ám là lồng giam, ma nhân là tù nhân. Đây là vận mệnh của Bắc Thần Vực trong mắt người đời. Nhưng mà lồng giam chân chính không phải là hắc ám, mà là ba thần vực vĩnh viễn căm thù hắc ám, vô cớ mang thù. Chỉ vì từ nhỏ chúng ta đã là thân thể hắc ám, tu luyện hắc ám huyền lực, lợi dụng chính đạo làm tên, coi chúng ta thành ma nhân phải đuổi tận giết tuyệt, khiến người Bắc Vực chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở nơi hắc ám này. Mà thật đáng buồn hơn chính là càng ngày càng nhiều người của Bắc Vực dần dần cam nguyện rơi vào lồng giam, chẳng những mất đi phẫn nộ và lòng đấu tranh, ngược lại đâm răng nanh bén nhọn nhất vào người cùng vực. Giọng Thiên Cô Học phẫn nộ mà bi thương, từng lời đang kịch liệt đánh vào dây lòng bị đè nén mãi mãi ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của Huyền Giả Bắc Vực. Hiện giờ Bắc Thần Vực ta cuối cùng được Ma Đế ban ơn, sinh ra Ma Chủ Hắc Ám, uy thế của Ma Chủ có 102 trong lịch sử Bắc Vực. Ban thưởng của Ma Chủ khiến Bắc Thần Vực có được cuộc sống mới rực rỡ, càng là ân huệ kéo dài đến thiên thu muôn đời. Thiên Cô Học càng nói càng kích động, trong mắt ẩn hiện lệ quang chớp lóe. Cơ hội Bắc Thần Vực ta nghịch chuyển vận mệnh chính là ở hiện giờ, chính là ở dưới chúa tể là Ma Chủ. Đầu của hắn đập xuống thật sâu, tiếng kêu vang dội mang theo âm khóc và khát vọng thật sâu. Cầu Ma Chủ dẫn dắt Bắc Vực phá tan nhà giam, nghịch thiên đổi mệnh. Chúng ta nguyện lấy thân làm kiếm, lấy máu làm đường, cho dù máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Phía sau hắn, tất cả thiên quân đều bái xuống thật sâu. Danh vọng của Thiên Cô Học trong lứa trẻ tuổi ở Bắc Vực là không người có thể bằng, mạnh mẽ như đỉnh trời, chân chính trên ý nghĩa. Lời nói khóc thét kể lể của hắn kích thích rung chuyển tất cả huyền giả thật sâu, nhất là huyết dịch của huyền giả trẻ tuổi. Quân Triệt cúi đầu nhìn xuống, nhàn nhạt nói: "Hùng chí của ngươi lại xứng với cái tên cô học của ngươi. Bắc Vực là lồng giam, thật sự là bi ai vĩ đại, kéo dài gần 100 vạn năm của huyền giả hắc ám. Nhưng mà như lời ngươi nói, như mọi người đều biết, trong Bắc Thần Vực loạn không ngừng, ốc còn không mang nổi mình ốc, kể cả khay cát vụn đều không được tính. Chẳng những ý chí phân tán, lực lượng các cấp bậc càng xa không bằng ba phương thần vực Đông Tây Nam, làm sao có tư cách phá tan nhà giam?" Lời nói lạnh như băng của Vân Triệt vô tình dập tắt huyết dịch mới vừa được dấy lên của các huyền giả Bắc Vực. Bởi vì tất cả mọi người đều biết được, đây là hiện thực tàn khốc. Ánh mắt của Thiên Cô Học cứng đờ, cứ ngây ngốc ở đó. Vân Triệt tiếp tục nói: "Bản Ma Chủ đã làm đứng đầu Bắc Vực, tự nhiên lấy yên ổn của vạn linh Bắc Vực làm đầu. Đủ loại vận mệnh trước hôm nay đều không hề liên quan đến bản Ma Chủ." Bàn tay Vân Triệt chậm rãi chìa ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, hắc quang hiện lên, tầm mắt của mọi người đều lóe lên. Giống như một khắc này, toàn bộ Bắc Thần Vực đều bị khống chế 100 năm ngón tay khẽ mở ra của hắn. Tấm màn mới của Bắc Thần Vực sẽ được kéo lên dưới tay của bản Ma Chủ từ hôm nay. Bản Ma Chủ sẽ lấy lực lượng hắc ám vĩnh kiếp do Kiếp Thiên Ma Đế ban tặng quản lý điều khiển trật tự của Bắc Vực, xây dựng lại pháp tắc Bắc Vực, chúc phúc vạn sinh Bắc Vực. Tất cả nội loạn đều ngừng, trước khi vạn giới yên ổn, quyết không chỉ bằng một lời nhiệt huyết, xúc động, đã muốn phá tan nhà giam, khiến vạn linh Bắc Vực đổ thán, càng sẽ không chủ động trêu chọc kẻ thù bên ngoài. Giọng điệu của Vân Triệt chợt thay đổi, lúc trong mắt u ám quan sát, khiến cho người ta giống như nhìn thấy vực sâu tối đen muốn cắn nuốt vạn vật. Nhưng mà bản Ma Chủ đã đứng đầu Bắc Vực, nội loạn có thể cho phép, nhưng tuyệt đối không thể cho phép Bắc Vực bị người khác khí dễ. Bắc Vực không chạm đến kẻ địch bên ngoài, nhưng nếu như có người dám xúc phạm Bắc Vực ta... Một tiếng vang trầm đục như vang lên trong trái tim của tất cả mọi người, hắc mang trong lòng bàn tay Vân Triệt biến mất, giọng nói cũng càng thêm âm trầm. Bản Ma Chủ ở đây thề, bản Ma Chủ còn trên đời một ngày, người phạm Bắc Vực ta, cho dù là ai, kể cả là ba phương thần vực, bản Ma Chủ cũng sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần. Dưới vĩnh ám, ma uy đè nén, huyết dịch mới vừa bình ổn lại bốc lên mấy lần. Nhắc đến ba phương thần vực, cho tới nay huyền giả Bắc Vực đều chỉ có oán hận, vô lực và sợ hãi thật sâu. Trong lồng giam hắc ám, có ba phương thần vực ép ra này, kể cả là người của Tam Đại Vương Giới đều không dám dễ dàng bước ra. Chưa từng có ai tay nắm ma uy vô thượng đối mặt với ba phương thần vực nói ra lời nói bá đạo ngoan tuyệt như thế. Thiên Cô Học chấn động mạnh trong lòng, thông minh như hắn lập tức lĩnh hội ra điều gì đầu tiên, lập tức cúi đầu cao giọng: "Lời Ma Chủ như khiến người ta hiểu ra, chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Ma Chủ, bình ổn loạn Bắc Vực, yên ổn lòng vạn linh. Nhưng nếu như thật sự bị khi dễ, chỉ cần Ma Chủ hiệu lệnh một tiếng, Nam Nhi Bắc Vực ta chắc chắn lấy mệnh tiến lên, tuyệt đối không lùi nửa bước." Diêm Thiên Kiêu trầm giọng nói: "Không sai, Bắc Vực ta đã bị ức hiếp rất lâu, hiện giờ cuối cùng được Ma Chủ giáng xuống, sao có thể lại sợ khi dễ?" Diêm Thiên Kiêu nâng tay, lực lượng Diêm Ma cắn sạch ánh sáng. "Nhất là dưới Ma Chủ ban ơn, hắc ám huyền lực của chúng ta có thể lột xác, cho dù ở ngoài Bắc Vực vẫn có thể lộ ra hết ma uy. Cho nên cho dù ba phương thần vực thật sự định đuổi tận giết tuyệt chúng ta đã không cần phải e ngại. Chỉ cần Ma Chủ ra lệnh một tiếng, Thế là nam nhi bắc vực có huyết khí, đều chắc chắn lấy hắc ám, thậm chí sinh mệnh đi cắn trả. Từng tiếng chấn động đáy lòng mọi người, từng chữ kích động linh hồn. Trong lúc nhất thời, kiếp hồn thánh vực, bắc vực các nơi hưởng ứng vô số, sôi trào kêu to. Một khắc này, đối mặt với ba phương thần vực, trong lòng bọn họ ít đi hèn mọn, thay vào đó là nóng cháy không ngừng bốc lên. Dưới ma uy của ma chủ, ba phương thần vực giống như thật sự không còn đáng sợ. Vân Triệt không thuận theo lời Thiên Cô Hợp nói, ở trên đại điện to lớn này, kích động thù hận của huyền giả bắc vực đối với ba phương thần vực. Ngược lại, đi con đường riêng, biểu thị công khai không truy xét quá khứ, không chủ động trêu chọc, nhưng cũng tuyệt đối không e ngại, không cho phép xúc phạm. Không cố tình dấy lên ngọn lửa thù hận và kích động, nhưng lại chôn xuống một mầm mống hỏa diễm ở chỗ sâu trong tâm hồn và vô số huyền giả bắc vực. Đợi tích cóp đủ nặng, thoáng mọc mầm, vào một khắc ở dưới kích thích kiểu khác, triệt để cháy bùng lên, thiêu đốt lên, có lẽ sẽ là ma viêm đủ để cắn nuốt mặt trời. Ma chủ hắc ám đầu tiên trong lịch sử Bắc Thần Vực, hắn hiện thế vốn nên đưa tới vô số chất vấn, thấp thỏm, bất an, thậm chí là hỗn loạn khó có thể đoán trước được. Nhưng vài ngày lên ngôi lại khiến chúng giới kính sợ đi theo, vạn linh phấn khởi triều bái, bởi vì bọn họ cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, vị ma chủ hắc ám này có lẽ thật sự sẽ kéo ra một trang vận mệnh hoàn toàn mới của Bắc Thần Vực. Đại điển phong đế của Bắc Thần Vực kéo dài 7 ngày. Sau 7 ngày, theo sát tới là đại điển phong hậu. Lấy đế của kiếp hồn chỉ vũ thập làm đế hậu của ma chủ, phụ tá ma chủ công việc đối ngoại. Mà trong lúc này, một tin tức hơi đặc thù lặng yên tản ra từ Tây Thần Vực. Trụ Thiên Thần Giới. Sau khi trụ Thanh Trần mất, trụ Hư Tử suốt ngày ở trong tĩnh tâm bế quan. Cho dù vương giới khác tới bái phỏng ân cần thăm hỏi, cũng cự tuyệt không gặp. Người của trụ thiên thần giới biết hắn rơi vào trong mất con đau xót, đều không dám quấy rầy. Kể cả Thái Vũ Tôn Giả biết được tất cả. Mà hôm nay, Thái Vũ Tôn Giả lại vội vàng tới gặp. Có chuyện gì? Trụ Hư Tử ngước mắt. Mấy tháng ngắn ngủi, hắn thế mà lại như già đi mấy ngàn tuổi. Cho dù lời nói hay ánh mắt đều lộ ra một luồng trầm trọng, khiến người ta thấy đè nén. Thái Vũ Tôn Giả tiến lên trước thấp giọng nói, ngoại giới chợt có lời đồn về việc chủ thượng từng bước vào Bắc Thần Vực. Ánh mắt Trụ Hư Tử nhất thời nheo lại. Đồn đại đến từ đâu? Sắc mặt Thái Vũ Tôn Giả nặng nề. Phía Bắc Tây Thần Vực, một tinh giới hạ vị bên cạnh Bắc Thần Vực và Đông Thần Vực ta, thời gian truyền lại rất gần với thời gian ngày đó Tôn Thượng vào Bắc Thần Vực. Hơn nữa cái gì? Thái Vũ Tôn Giả muốn nói lại thôi. Trụ Hư Tử trầm giọng hỏi tới. Thái Vũ Tôn Giả khẽ thở ra một hơi mới nói thật nhỏ. Truyền ra Thanh Trần không phải chết do phản phệ vì đánh sâu vào bình cảnh, mà chết ở Bắc Thần Vực. Kết hợp với Thanh Trần trước đó luôn bế quan, cũng không gặp người, thậm chí còn có lời đồn, trước khi chết hắn đã trở thành ma nhân. Rắc, râu tóc của Trụ Hư Tử đột nhiên dựng đứng, huyền ngọc dưới chân nứt toác, toàn thân kịch liệt phát run. Việc này truyền ra như thế nào? Trụ Hư Tử cố gắng bình tĩnh. Thái Vũ Tôn Giả nói, không biết, ngày đó ta canh giữ ở ngoài biên giới, thật sự có người tới gần, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng mà sau đó Thanh Trần gặp phải tai họa, chủ thượng dưới cơn thịnh nộ, giao thủ với ma hậu, đã mang lên động tĩnh quá lớn, cũng nhất định để lại dấu vết vĩ đại. Lấy lực lượng thịnh nộ của chủ thượng sẽ kinh động đến tinh giới gần đó, thật sự có khả năng. Trụ Hư Tử nhắm mắt, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ngày ấy chủ thượng về giới, giới cực giận công tâm, khí tức đại loạn, tâm huyết nghịch lưu, khiến rất nhiều khí tức bị phát hiện. Hơn nữa người đời cũng không tin tưởng Thanh Trần vì huyền lực phản vệ mà chết, vốn có nhiều phán đoán nghe đồn. Cho nên nếu như dấu vết nơi biên giới Bắc Vực bị phát hiện, sẽ kết hợp với tin đồn và phán đoán là cũng không phải quá mức ly kỳ. Nhưng mà chủ thượng yên tâm, trước mắt tin đồn này truyền lưu rất hẹp, nếu như cưỡng chế nhất định sẽ nhanh chóng áp chế. Thái Vũ Tôn Giả nói, Trụ Hư Tử lại lắc đầu. Không, nếu như vậy, trái lại chứng minh tất cả với người đời, Thanh Trần đã qua đời, sao có thể để cho nó gánh vác ô danh ma nhân này được? Khinh thường để ý đến, lời đồn sẽ tự tan. Thái Vũ Tôn Giả gật đầu, suy nghĩ trong lòng hắn cũng như thế. Sự thật cũng đúng là như thế. Lời đồn đại này thật sự do một tinh giới hạ vị ở Tây Thần Vực truyền ra. Độ tin cậy tự nhiên rất yếu, tốc độ truyền bá cũng tương đối chậm chạp. Chỉ riêng có chút ngoài ý muốn chính là phạm vi truyền bá này hơi rộng khắp, bất chỉ bất giác đã lan dần dần truyền ra ở Đông Thần Vực và Nam Thần Vực. Đại khái, bởi vì sự tình có liên quan đến trụ thiên thần đế và trụ thiên thái tử mới chết đi không lâu. Không quá bao lâu, lời đồn đại tự nhiên tan đi, có rất ít người nhắc lại, từ đầu tới cuối cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng trong vô hình lại yên lặng, chôn xuống một hạt mầm khác. Thái Vũ, ta ở trong này đã bao lâu rồi? Trụ hư tử thở dốc một tiếng thật dài đột nhiên hỏi. Bẩm chủ thượng, đã hơn 2 tháng. Thái Vũ tôn giả nói. Trụ hư tử thất thần lẩm bẩm một tiếng. 2 tháng, ta cho rằng đã là 100 năm. Thái Vũ tôn giả rời ánh mắt, vẻ mặt đau xót. Trụ Thanh Trần chết đi, còn chết thảm như vậy, đả kích đối với trụ hư tử thật sự quá lớn. Ngoài đau xót mất con ra, còn có áy náy đối với thê tử đã mất và oán hận đối với bản thân. Vân Triệt đã từng là thần tử cứu thế, sau khi thành ma lại có thể trở nên tàn nhẫn ác độc như vậy. Trụ hư tử nói. Phân phó xuống, chuẩn bị chuyện lập thái tử mới. Thái Vũ tôn giả hơi giật mình, vừa định nói trụ Thanh Trần mới qua đời, như vậy quá sớm rồi không? Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì? Muốn mau chóng quên đi trụ Thanh Trần, phương pháp tốt nhất đó là lập một thái tử mới. Như thế có thể rời đi ngờ vực truy cứu của người đời đối với cái chết của trụ Thanh Trần, đồng thời cũng có thể rời đi đau xót trong lòng trụ hư tử. Là Phong Thanh sao? Thái Vũ tôn giả hỏi. Lời ấy là hỏi, nhưng hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất, cũng vốn là lựa chọn duy nhất. Trụ hư tử gật đầu. Những năm này cũng ủy khuất hắn. Tư chất của trụ Thanh Trần rất cao, nhưng trong đám tử tôn trực hệ của trụ hư tử lại tuyệt đối không phải là cao nhất. Vị trí thái tử trụ thiên của hắn là vì xuất thân con trai trưởng duy nhất của hắn. Trụ hư tử, thiên vị hắn còn hơn tất cả những đứa con khác. Trụ Thanh Trần đạt tu vi thần quân trung cảnh khi ngàn tuổi. Một nguyên nhân quan trọng là vô số tài nguyên cao cấp nhất của trụ thiên thần giới chất đống vào, mà kẻ có tư chất cao nhất trong tử tôn của trụ hư tử, trưởng giả của trụ thiên thần giới đều rất rõ ràng, là đứa con thứ 7-17 của trụ thiên, trụ Thanh Phong. Trụ Thanh Phong lấy 4.000 tuổi tu thành thần quân cảnh cấp 10, cách thần chủ cảnh chỉ còn có một bước cuối cùng. Mặc dù thành tựu như vậy còn xa mới bằng được Phạm Đế Thần Nữ, nhưng ở trong tất cả đứa con của trụ thiên thần đế đã là số 1. Và tính tình của hắn cũng như tên, ấm áp, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, chưa bao giờ oán hận tranh giành. Khi lập trụ Thanh Trần làm thái tử, cũng chưa từng có khó chịu và không cam lòng, ngược lại toàn lực trợ giúp trụ Thanh Trần củng cố vị trí thái tử và cái danh thái tử này. Tác phong làm việc càng không hề non nớt ôn nhu giống như trụ Thanh Trần, kể cả trụ Thanh Trần cũng đều đặc biệt kính trọng vị huynh trưởng này. Cho nên, cho dù tư chất hay tính tình, ở trong mắt trưởng giả trụ thiên, hắn thật sự là người thích hợp kế thừa đế vị trụ thiên nhất. Cũng bởi vì vậy, những năm này trụ hư tử vẫn lòng mang áy náy đối với hắn. Thái Vũ, ngươi tự mình mang Phong Thanh tới, không cần tránh ánh mắt của những người khác. Trụ hư tử nói. Thái Vũ lĩnh mệnh, nhưng không lập tức rời đi mà hỏi. Ta đã rõ, chủ thượng hiện giờ có còn tồn ý tứ thối lui không? Trụ hư tử thong thả lắc đầu, giọng nói trầm nhẹ, lại lộ ra một phần trầm thấp đáng sợ. Không, ta phải giữ lại lực lượng trên người. Cuối cùng có một ngày, tự tay giết Vân Triệt, sát ý quá mức hiếm thấy ở trên người trụ hư tử. Nhưng 10 chữ này lại từng chữ đầy hận. Sát khí lăng nhiên, lúc giọng nói vừa dứt, trụ hư tử lại đột nhiên biến sắc đứng phát dậy. Chủ thượng, phản ứng kịch liệt như thế khiến Thái Vũ tôn giả cả kinh trong lòng. Hiển nhiên, trụ hư tử mới vừa nhận được truyền âm gì. Hai mắt trụ hư tử trợn trừng, ánh mắt mới vừa rồi còn tràn đầy âm trầm, lại trở nên ngơ ngác, hắn cúi đầu thì thầm. Vân Triệt lên ngôi ma chủ hắc ám ở Bắc Thần Vực, ở trên cả 3 vương giới Diêm Ma, Kiếp Hồn, Phần Nguyệt. Thái Vũ tôn giả kinh hãi, sau đó không hề chần chừ lắc đầu. Cái gì? Không thể nào, đích thị là truyền bừa. Vạn trận hình chiếu, Bắc Vực chứng kiến, Vân Triệt làm kiếp thiên ma đế trên trời, vạn giới tuyên thệ trung thành và lại lấy Chỉ Vũ Thập làm hậu. Trụ hư tử chậm rãi nói xong, mất hồn một trận, sau đó lẩm bẩm nói. Đúng, không thể nào, không thể nào. Hắn lẩm bẩm liên tiếp vài lần, không thể tin được, tại càng không nguyện tin tưởng. Nghĩ đến nhận được tin tức của Bắc Thần Vực không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn, nhất là tin tức lĩnh vực hạch tâm này, còn lần này lại truyền đến đặc biệt nhanh chóng. Bởi vì đại điển ma chủ lên ngôi này được toàn bộ Bắc Thần Vực chứng kiến, chứng nhận, hộ trường to lớn, từ xưa đến nay chưa hề có. Kể cả bên ngoài biên giới Bắc Vực đều có thể ngầm trộm nghe thấy âm thanh vang thế kia. Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? 3 năm trước, Vân Triệt mới là thần vương, Ba tháng trước, Vân Triệt có tu vi thần quân cấp 7 đã khiến cho Trụ Hư Tử rất kinh hãi, nhưng vẫn còn lâu mới là đối thủ của hắn được. Sao Vân Triệt lại đột nhiên trở thành ma chủ vượt trên cả vương giới, khiến vạn giới Bắc Vực thần phục chứ? Ba vương giới Bắc Vực là khái niệm như thế nào? Ma nhân của Bắc Thần Vực đều có tính tình hung dữ, ác độc, âm u. Sao có thể sẽ ủng hộ Vân Triệt còn có xuất thân Đông Thần Vực làm ma chủ? Chuyện này quá hoang đường, vớ vẩn đến đều không thể dùng ngôn ngữ nào trong nhận thức để hình dung được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.